Thanh Liên Chi Đình, chương 1907, Thanh Sơn Độ Kiếp, Bạch Linh Nhi, Thạch Linh Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện đan xen, nương theo lấy từng đợt nổ thật to tiếng vang lên, tiếng sấm bên tai không dứt, thời gian từng giờ trôi qua, lấy Vương Thanh Sơn chỗ sơn cốc làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm biến thành một mảnh ngân sắc lôi hải, lôi quang chớp động, tiếng sấm không ngừng, thiên địa bị ngân sắc lôi quang chiếu sáng, cuồng bạo khí tức không ngừng khuếch tán ra tới. Một chén trà thời gian phía sau, hắc sắc lôi vân chỉ còn lại hơn trăm trượng lớn nhỏ. Vương Thanh Sơn chỗ sơn cốc bụi mù cuồn cuộn, hoàng sa đầy trời, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, một đạo ma bàn thô tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, như cùng một thanh ngân quang lấp lóe kình thiên cự kiếm, lấy thế lôi đình vạn quân, đánh về phía dưới. Tia chớp màu bạc những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù nhanh chóng tán đi, lộ ra tình hình bên trong. Lúc đầu sơn cốc biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh đất trống trải, mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, xếp bằng ở toái thạch thượng diệt, một đóa to lớn vô cùng màu xanh liên hoa phiêu phù ở Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, linh quang ảm đạm, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên ngoài có mấy đạo dễ thấy vết rách. Tia chớp màu bạc đánh vào màu xanh liên hoa thượng diện, màu xanh liên hoa truyền ra một tiếng vang trầm, chói mắt ngân sắc lôi quang che mất màu xanh liên hoa cùng Vương Thanh Sơn thân ảnh. Rất nhanh, một trận thanh tịnh vang dội, tiếng kiếm reo vang lên, kiếm khí tranh minh, kiếm quang như hồng. Ngân sắc lôi quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc kiếm quang vỡ ra tới. Màu xanh liên hoa lẳng lặng phiêu phù ở Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, bên ngoài vết rách mở rộng không ít. Vương Thanh Sơn hai mắt nhắm nghiền, hai tay có một ít cháy đen. Một trận kinh thiên động địa tiếng sấm từ trên cao truyền đến, hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, nhất cái mơ hồ phía sau, bỗng nhiên hóa thành một đầu thân dài 10 trượng, cao 5 trượng ngân sắc cự hồ quanh thân bị vô số hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lôi kiếp hóa hình, đây là sau cùng một đạo lôi kiếp, cũng là tối cường một đạo lôi kiếp. Giống, quảng cáo, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng hồ gầm bỗng nhiên vang lên, ngân sắc cự hồ từ trên cao tiếp đến, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Bạch Linh Nhi hô hấp biến dồn dập lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Vương Thanh Sơn sắc mặt biến ngưng trọng lên, kiếm quyết nhất biến, màu xanh liên hoa lập tức thanh quang đại phóng, nhanh chóng chuyển động đứng lên, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, như đồng nhất cỗ màu xanh dòng lũ, đánh về phía ngân sắc cự hồ. Ngân sắc cự hồ mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp, dày đặc kiếm khí màu xanh nhao nhao tràn vào trong miệng của nó không thấy. Ngân sắc cự hồ phần bụng giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng kiếm khí màu xanh chui vào ngân sắc cự hồ thể nội biến mất không thấy. Nó rất nhanh tới Vương Thanh Sơn trên không, liêm đao vậy lợi chảo đánh về phía màu xanh liên hoa. Khanh khanh, hai đạo trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi, màu xanh liên hoa bên ngoài vết rách lại làm lớn ra. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, màu xanh liên hoa hạt sen bỗng nhiên phun ra dày đặc tinh tế tia kiếm cuốn lấy ngân sắc cự hồ thân thể, dày đặc màu xanh tia kiếm cuốn lấy ngân sắc cự hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động đứng lên, tiếng kiếm reo không ngừng, mơ hồ nương theo lấy một trận chói tai tiếng sấm, thanh ngân lượng quang giao rực lấp lóe, một cỗ cường đại khí lãng như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, vô số toái thạch bị cường đại khí lãng cuốn bay ra ngoài, không có bay ra bao xa tựu bị khí lãng chấn động đến vỡ nát. Vương Thanh Sơn pháp quyết nhất biến, màu xanh tia kiếm xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ hồng, một đạo mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện bay ra, đánh vào trên người hắn. Hắn cảm giác thân thể tê dần, đau đớn một hồi theo cánh tay truyền đến, đã qua một hồi lâu, Vương Thanh Sơn mới khôi phục bình thường. Một đạo đạo nhỏ bé ngân sắc hồ quang điện lần lượt bay ra, bổ vào Vương Thanh Sơn trên thân. Ngân sắc cự hồ kịch liệt giãy giụa, đâm vào màu xanh kiếm bích thượng diện, truyền ra từng đợt trầm đục, màu xanh kiếm bích không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm, màu xanh liên hoa bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt ngân sắc lôi quang, từ trong tới ngoài bao trùm màu xanh liên hoa, bỗng nhiên đem nó toàn bộ bao vây lại. Lấy Vương Thanh Sơn làm trung tâm, phương viên vài dặm khu vực đều bị ngân sắc lôi quang bao phủ lại, từng đầu ngân sắc lôi xà du tẩu không ngừng, khí lãng như nước thủy triều. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, lộ ra Vương Thanh Sơn thân ảnh. Vương Thanh Sơn ngồi trên mặt đất, bên ngoài thân có phần đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, trên thân truyền ra một cỗ cực giống đàn hương mùi, đây là nhục thân đàn hóa. Chín chuôi thanh ly kiếm cắm vào trên mặt đất, linh quang ảm đạm, mỗi một chiếc thanh ly kiếm bên ngoài đều có mấy đạo nhỏ bé vết rách, thanh ly kiếm không phải phòng ngự linh bảo, vì ngăn lại ngũ cửu lôi kiếp, khó tránh khỏi bị hao tổn. Bạch Linh Nhi nhìn thấy Vương Thanh Sơn không có lo lắng tính mạng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Một trận liên tiếp tiếng thú gào vang lên, đại lượng yêu thú từ đằng xa chạy tới, yêu điệp, hổ yêu, yêu ưng các loại, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Bạch Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, tế ra một viên bạch quang lòe lòe bảo châu, hóa thành một đạo bạch sắc liêu quang, đánh về phía những này đánh tới yêu thú, một bên khác Thạch Linh vậy chui ra mặt đất, xuất thủ công kích đánh tới yêu thú. Thạch Linh hai tay thô to, đề dài yêu thú bị song quyền của nó đập trúng, lập tức biến thành thịt nát, dày đặc pháp thuật rơi vào Thạch Linh trên thân, truyền ra một trận trầm đục như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diệt. Những này yêu thú cấp bậc cũng không cao, theo nhị giai đến tứ giai không giống nhau, tứ giai tương đối thưa thớt. Lấy Thạch Linh cùng Bạch Linh Nhi thực lực ngăn lại những này yêu thú cũng không phải vấn đề. Một mảnh bằng phẳng gò đất trên mặt đất đứng vững nhất tọa khí thế rộng rãi màu xanh cung điện, bảng hiệu bên trên viết Thanh Liên Cung, ba chữ to, rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân Chính đang thương nghị lấy cái gì, hai người cho mày. Bọn hắn cố gắng hơn trăm năm, đều chưa cứu được Vương Thanh Sơn, ngược lại là làm ra không ít tứ giai yêu thú. Thanh Thiến, tiếp tục như thế không phải sự chúng ta thay phiên phòng thủ đi. Không thể làm trễ nải tu luyện, Quảng Đông Nhân đề nghị, nói thật bọn hắn đã rất cố gắng, bất quá chỉ là không thấy Vương Thanh Sơn bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể như thế, Thiên Lan Tông cắt đứt Đông Ly giới cùng Thiên Hồ giới liên hệ, chúng ta vô pháp liên hệ đến thập muội bọn hắn, cũng không biết thất ca bản mệnh hồn đăng như thế nào. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thiên Lan Tông rõ ràng muốn độc chiếm Thiên Hồ giới, chỉ là lo lắng đến Đông Ly giới hóa thần tu sĩ, lúc này mới không có lập tức xuất thủ, bất quá nếu như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ chậm chạp không đến Thiên Hồ giới, Thiên Lan Tông độc chiếm Thiên Hồ giới chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy a, không biết đạo cha mẹ ngươi như thế nào? Quảng Đông Nhân mặt lộ suy nghĩ hình, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ có thể phi thăng linh giới, nói không chừng có biện pháp tiếp dẫn bọn hắn tiến về linh giới. Cha cùng nương thần thông quảng đại, sẽ không có sự thất ca không biết tung tích, Mạnh Vân vậy tung tích không rõ, chúng ta bị vây ở Thiên Hồ giới, một khi Đông Ly giới có đại loạn thập muội chưa hẳn ứng phó tới. Vương Thanh Thiến lo lắng, gia tộc hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại Thiên Hồ giới, Vương Thanh Linh muốn tìm lên đại lương áp lực rất lớn. Người hiền tự có thiên tương, Mạnh Vân cùng Thanh Sơn bọn hắn sẽ không có sự, ngươi yên tâm đi tu luyện đi. Một giáp phía sau, ngươi lại đến thay thế ta. Quảng Đông Nhân chậm rãi nói, Vương Trường Sinh cho hắn một viên thất tinh băng tùy quả, làm hắn xuất thủ cứu Vương Thanh Sơn thù lao. Hắn biết thất tinh băng tùy quả chân quý, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vương Thanh Thiến đáp ứng, quay người hướng về lệch thất đi đến. Đi vào lệch thất, Vương Thanh Thiến lấy ra một mai màu xanh nhạt ngọc bài, trên ngọc bài khắc lấy một đóa màu xanh liên hoa. Đây là Vương Trường Sinh lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, nếu là bọn họ thân từ đạo tiêu, khối ngọc bài này liền sẽ vỡ vụn, đi qua nhiều năm như vậy, ngọc bài hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn đến bọn hắn nên bình an vô sự. Cha, mẹ ta nhất định sẽ đem thất ca cùng Mạnh Bân bọn hắn tìm trở về, nhất định. Vương Thanh Thiến tự nhủ, ánh mắt kiên định, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.